sát thủ của mùi hương. Chương 63, đi lạc vào nhà của tên ác ma. Góc truyện audio.com. Buổi chiều đến, Tư Đồng vừa đi trên đường vừa cầm tờ địa chỉ mà Tinh Nhiên đã đưa, đến một đoạn đường thì cô cũng dừng lại rồi liếc mắt chao đảo nhìn xung quanh lẩm bẩm. Xem nào, địa chỉ là khu căn hộ cao cấp của quân thị, chắc là đây rồi phải không nhỉ? Ngay lúc này trước mặt cô là một căn biệt thự to lớn của thần Dương, vì vốn dĩ không thể phân biệt được đâu là căn hộ và đâu là nhà người khác nên cô đứng nhìn một hồi lưỡng lự vì khi hỏi đường thì người ta lại chỉ đến đây, cô đành bật đoán lẩm bẩm. Đây là căn hộ cao cấp sao? Nhìn to lớn như vậy thì chắc là đúng rồi. Bước chân đến cổng nhà của thần Dương thì cô lại không tìm được cách vào nên ngẫm nghĩ. Làm sao để vào trong đây? Đóng ngoặc đơn, sau một vài phút quan sát Tư Đồng đành leo mình qua cổng vì không biết bấm chuông, vốn dĩ cô vừa mới vào thành phố sau khi nhiều năm sống ở đảo hoang nên vẫn chưa thích nghi với cuộc sống hiện đại ở đây và vẫn còn một chút thiếu hiểu biết. Lúc này bên trong nhà thần Dương, anh đang ngồi xem TV thì đột nhiên có tiếng cảnh báo đột nhập của người lạ vang lên khiến anh nheo mày đứng dậy bật camera xung quanh căn biệt thự trên màn ảnh lên xem. Liền thấy trước cổng mình có một cô gái đang trèo mình qua cổng và có định vào nhà anh ngạc nhiên nheo mày lẩm bẩm. Hừ, dám đột nhập vào nhà quân thần Dương này thì thật không biết sống chết. Sau một hồi Tư Đồng cũng leo vào được bên trong, cô bất cần ngã nhào xuống bụi cỏ phía dưới rồi ngồi dậy nhăn mặt lẩm bẩm. Sao chỗ ở của Tinh Nhiên khó vào vậy không biết, cô cố tự mình đứng dậy, hai tay phủi nhẹ người, trên đầu cô còn vương vấn vài chiếc lá do ngã vào bụi cỏ lúc nãy. Đi vào sân vườn rộng lớn không một bóng người ấy, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh tự hỏi. Kỳ lạ không có ai sao? Bước chân đến cửa chính cô liền đứng một hồi rồi giơ tay lên gõ cửa, bỗng cánh cửa tự động mở ra khiến cô bất ngờ ngẫm nghĩ. Cánh cửa này tự mở à? Đóng ngoặc đơn, bước chân vào bên trong ngôi nhà rộng lớn ấy, cô chao đảo liếc mắt nhìn xung quanh liền thấy TV đang mở vẫn chưa được tắt, tiếng TV to nhỏ khiến cô tò mò mà tiến tới nhìn lại tự hỏi. Cái này là, TV mà đúng không? Đột nhiên tiếng bước chân u ám tiến đến gần cô từ phía sau, cô giật mình cảnh giác quay mặt lại liền thấy khuôn mặt thần Dương thật u ám. Anh nghiêng nhẹ đầu với khuôn mặt khó chịu nói. Một tên trộm không biết điều, cô dám đột nhập vào nhà quân thần Dương này thì không xem trọng tính mạng mình rồi. Tư Đồng vẫn nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ một hồi ngẫm nghĩ. Không lẽ đây là chủ nhà Tinh Nhiên sống cùng anh ta sao? Đóng ngoặc đơn, cô lên tiếng hỏi, cho tôi hỏi, đây là căn hộ cao cấp của quân thị phải không? Thần Dương ngạc nhiên nheo mày, cô giả điên sao, bước vào nhà quân thần Dương này còn giả ngốc được à? Rồi anh liếc nhìn bộ dạng Tư Đồng có chút quê mùa, trên đầu cô lại vương vấn mấy chiếc lá cây kèm theo là cái mặt ngơ ngơ ấy khiến anh lại càng thêm khó chịu, cô lại hỏi. Vậy không phải sao, cô cầm tờ địa chỉ Tinh Nhiên đã đưa ra xem rồi lẩm bẩm. Nhưng rõ ràng người ta chỉ là ở đây mà, sao lại không phải được chứ? Thần Dương thắc mắc bật hỏi, cô từ dưới quê lên sao, không biết cái nào là căn hộ cái nào là nhà à? Tư Đồng ngơ mặt nhìn anh hỏi ngược lại, nhà với căn hộ khác nhau lắm sao? Thần Dương càng phát bực càng nhíu mày hơn ngẫm nghĩ, cô ta đang giả vờ. Góc truyện audio.com, với mình chăng, đóng ngoặc đơn, cô từ đâu đến, anh hỏi, cô trả lời. Một đảo hoang, tôi vừa tới đây hơn 2 tháng trước mà khoan đã, anh có biết Tinh Nhiên không? Tôi đến đây tìm cô ấy. Nghe cái tên này thần Dương sực ngạc nhiên lẩm bẩm, Tinh Nhiên, là tên cô gái nhàm chán mà Khiết Tường để ý à? Vậy ra cô ta là bạn của cô gái đó và đi nhầm vào nhà mình chăng? Đóng ngoặc đơn, thần Dương không trả lời mà vỉnh mày hỏi, cô tên gì? Cô trả lời vỏn vẹn 2 chữ, Tư Đồng, anh lại hỏi, cô nói cô từ đảo hoang tới là lừa người à? Tư Đồng nheo mày khẳng định nói, tôi thật sự đến từ đảo hoang, hơn 2 tháng trước tôi cùng Tinh Nhiên được cứu trên biển nên mới vào được thành phố này. Bỗng thần Dương ngạc nhiên hỏi, hơn 2 tháng trước cô là người trong đám người kia đi cùng Hạ Tinh Nhiên. Cô gật đầu thì thần Dương nhếch môi, hóa ra cô ta cũng được trực thăng của mình cứu mà lại không biết. Tư Đồng lại hỏi, này, anh còn chưa trả lời tôi, anh biết Tinh Nhiên mà đúng không? Tôi đến đây là muốn gặp cô ấy. Anh lướt ngang qua cô tắt chiếc TV phía sau rồi lạnh nhạt bảo. Cô về đi thì hơn, đây không phải nơi cô ta ở. Nếu không phải thì tôi đi đây, xin lỗi đã làm phiền anh. Tư Đồng đành cam chịu đáp rồi quay lưng bước ra ngoài cửa mất, phía bên ngoài cô lại vừa đi vừa tự hỏi. Sao lạ vậy, không phải ở đây sao, mà người đàn ông đó trông có vẻ lạnh lùng. Phía sau lưng cô thần Dương đứng khoanh tay dựa vào cửa quan sát bóng dáng Tư Đồng đi xa dần, anh lẩm bẩm tự hỏi. Lúc nãy cô ta trèo vào cổng, không lẽ đi ra cũng sẽ trèo. Anh vừa lẩm bẩm xong thì đã thấy cô từ xa nhón chân với ý định trèo lên cổng để ra ngoài, anh nheo mày vội chạy đến vừa ngẫm nghĩ. Quả nhiên cô ta đúng là đồ quê mùa mà, vừa chạy gần đến anh gọi lớn, này cô làm gì vậy? Tư Đồng vừa leo vừa quay mặt lại trả lời, tôi đi về chứ làm gì? Cô bị thiểu năng à? Cánh cổng này có thể mở, việc gì cô phải trèo? Tư Đồng ngạc nhiên thì đã thấy mình leo tới đỉnh cổng, cô lấp mấp. Sao anh không nói sớm, Thần Dương đứng phía dưới ngước mắt lên nhìn cô tiếp lời. Mau xuống đi cô mà ngã chết thì sẽ làm bẩn nhà tôi đấy. Nghe vậy Tư Đồng gật đầu rồi đưa chân cố trèo xuống, bỗng cô trượt chân nên ngã nhào xuống phía dưới khiến Thần Dương giật mình chạy đến định đỡ cô nhưng anh bỗng khựng lại làm cô ngã vào bụi cỏ phía dưới một lần nữa. Cô nhăn mặt ngồi dậy quát lớn, sao anh không đỡ tôi hả? Thần Dương nhếch môi trả lời, sao tôi phải đỡ cô? Tư Đồng cố ngồi dậy nhíu mày nhìn đôi chân mình đã bị chảy xước. Cô cố đứng dậy dậy phủi những chiếc lá trên áo mình rồi nhìn Thần Dương bằng ánh mắt xem thường ngoảnh mặt nói. Một con người hèn nhát, Thần Dương như vừa bị chạm bởi câu nói đó, anh nhíu mày kéo mạnh tay cô lại vênh mặt hỏi. Cô nói ai hèn nhát, cô mạnh miệng như thế thì chê mình sống quá lâu rồi phải không? Tư Đồng bất giác nhận ra sự nguy hiểm, cô lấy dao găm từ cổ tay ra bất ngờ quơ qua mặt anh khiến anh ngạc nhiên lùi ra sau, một vết chém do dao gây ra trên mặt đang chảy máu xuống, anh sờ nhẹ tay lên vết thương đó rồi nghiêm mặt đáng sợ nhìn cô nói. Cô, Tư Đồng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị tiếp lời. Anh còn tiến lại gần tôi sẽ không nương tay đâu. Anh nhếch môi cười cợt nói. Ha, cô không biết việc tấn công người khác bằng vũ khí có thể bị vô tù không hả? gocchuyenaudio.com, huống hồ chi cô còn dám tấn công cả quân Thần Dương tôi. Tư Đồng bật cười nhạt đáp, nhảm nhí anh là cái gì mà tôi lại không dám, tôi chẳng biết vô tù anh nói là cái gì nhưng. Nói đến đây cô lại chìa dao vào mặt anh dọa nói. Anh mà tiến lại gần tôi thì tôi không nương tay đâu, so với bọn cướp tôi từng đối mặt trên đảo thì anh chỉ là dạng con kiến mà thôi. Thần Dương lúc này như có chút nực cười, anh cong nhẹ môi vì đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái mạnh mẽ lại không biết sống chết đến như vậy, anh bật hỏi. Cô nói cô không biết tù là gì phải không? Tư Đồng ngoảnh lưng với thái độ khinh thường nói. Tôi không có thời gian để nói chuyện với anh, tôi chỉ đến đây để tìm Tinh Nhiên. Bỗng anh tiến lại kìm hai tay cô từ phía sau với một sức lực mạnh mẽ khiến cô giật mình cố gắng chống cự, anh đứng phía sau cô nói khẽ với giọng điệu đáng sợ. Cô cũng mất cảnh giác quá đấy, cô làm một vết trên mặt quân Thần Dương này thì không dễ gì mà thoát khỏi đây được đâu. Cô nghiếng răng thì con dao đã rơi khỏi tay cô xuống đất và bị khống chế bởi tay người đàn ông này, cô quát lớn. Buông ra, tên cầm thú, Thần Dương lại ngạc nhiên hơn rồi lôi hai tay cô đi vừa kéo vừa nói. Tôi sẽ cho cô biết khinh thường tôi sẽ chịu hậu quả thế nào. Một lúc sau anh đẩy mạnh cô vào nhà sắt đóng chặt cửa lại nói tiếp. Bây giờ cô sẽ biết bị giam giữ trong tù là thế nào. Anh lạnh nhạt khóa cửa song sắt ấy lại, Tư Đồng đứng dậy quát tháo. Này mau thả tôi ra, tên cầm thú kia. Thần Dương vẫn cười nhạt rồi ngoảnh lưng đi tiếp lời. Cô sẽ phải bị nhốt trong đó đến suốt đời, đừng hòng được ra khỏi đây. Anh nói xong liền đi mất khiến Tư Đồng khó chịu nhăn mặt. Cái tên điên này, buổi tối dần đến, sau vài tiếng bị nhốt trong lồng song sắt ấy như một con chim sẻ. Tư Đồng cố gắng tìm mọi cách để trốn thoát ra ngoài nhưng bất thành, cô la to trong sự nóng giận mà quát lớn. Tên khốn kia, mau thả tôi ra. Cứ như thế cô không ngừng kêu vang. Tại phòng khách anh lúc này, anh liếc mắt quan sát cô trên camera bằng chiếc màn hình to lớn trước mặt rồi nheo mày lẩm bẩm. Đúng là người phụ nữ điên rồ, cô ta thậm chí còn mắng chửi mình khi đã bị nhốt trong song sắt ấy. Sau 30 phút trôi qua, cổ họng cô cũng đã khàn và khô hốc, cô bất lực ngồi bẹp xuống với chiếc bụng đói ran và kiệt sức thì anh bước vào với khuôn mặt ác cảm cất giọng đều cợt hỏi. Thế nào, cô đã biết cảm giác ở tù là thế nào chưa? Cô ngẩn mặt nhìn anh với ánh mắt lờ đờ lẩm bẩm. Nước tôi, muốn uống nước, anh ngạc nhiên rồi khuỵu chân xuống đối mặt với cô giữa song sắt hỏi. Cô khát rồi à, cô làm mặt tôi có dấu thế này thì nghĩ sẽ được ăn uống sao? Cô nhăn mặt nói, anh muốn gì từ tôi? Rõ ràng là anh động thủ với tôi trước nên tôi chỉ phản xạ lại thôi. Thấy thái độ tức giận của cô, Thần Dương thò tay vào khe song sắt ấy rồi nâng nhẹ cằm cô lên nói. Một cô gái như cô từ đảo hoang đến đây nên đầu óc đúng là chứa toàn bã đậu, cho dù có 100 người như cô còn không đối phó được quân Thần Dương này đâu. Dứt lời anh lấy chai nước đã mang theo trong người rồi ném vào khe song sắt ấy tiếp lời. Uống đi, tôi không muốn cô chết khô trong nhà lao này. Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài mất, Tư Đồng vớ lấy chai nước dưới đất rồi khó hiểu ngẫm nghĩ. Anh ta rốt cuộc là ai? Mình không lẽ đã đắc tội với một, gocchuyenaudio.com, người không nên đụng tới à? Cách chương.